Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2950, chương 2688, khẩu Phật tâm xà. Tại thần lục hoàng đình đợi thời gian không lâu, khắp nơi cũng có thể cảm giác được mình bị kỳ thị dưới loại tình huống này. Còn thảo luận xoay người, hắn cảm thấy rất không có khả năng cái gọi là xoay người. Đoán chừng cũng là bị hạn chế ở cái kia loại tỉ như tăng thêm cái gì khôi lỗi ấn ký. Những vấn đề này liền rất lớn nếu như còn bị khống chế. Vậy cái này kêu cái gì xoay người? Đơn thuần chính là biến thành người khác đến khống chế mà thôi. Không có ý nghĩa gì đương nhiên. Dịch Thiên Vân sẽ không nói ra, mà là một mặt bình tĩnh. Không hề giống những người khác như vậy, kích động cái này không có cái gì thật kích động có thể nói. Hoàn toàn chính là biến thành người khác khống chế chính mình. Cái này cao hứng, kém chút quên tự giới thiệu mình. Các ngươi xưng hô ta là Giải Hoang Thiên Đế là được rồi, Giải Hoang Thiên Đế nhìn hòa ái dễ gần. So với Ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn thân thiện hơn rất nhiều, cái này khiến không ít người nhao nhao mừng rỡ không thôi, cuối cùng có thể nhảy ra cái kia hố sâu, đi vào cái mới lĩnh vực, gặp qua Giải Hoang Thiên Đế. Bọn hắn đều nhao nhao hô lên, lộ ra 10 phần cung kính. Thậm chí có người nghĩ đến, chính mình nếu có thể trở thành Giải Hoang Thiên Đế thủ hạ, vậy liền không thể tốt hơn, chí ít cái này Giải Hoang Thiên Đế nhìn muốn tốt ở chung bên trên rất nhiều. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra cười lạnh. Tin những này người, còn không bằng tin chính mình đương nhiên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin nơi này bất luận kẻ nào. Hoàn toàn là chui vào tiến đến làm phá hư, vì thế cái này bên cạnh ước gì càng ngày càng loạn. Dạng này hắn mới tốt gây sự tình. Các người biểu hiện đều rất không tệ, có thể từ nhiều như vậy thí luyện giả bên trong thoát dẫn mà ra, các người bản sự tương đối khá. Giải Hoang Thiên Đế vung tay lên một cái, từng viên hạch tâm đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là các người trước đó công thành chiến lấy được chiến lợi phẩm, các người cất kỹ, thứ này đối với các người tu luyện cùng khôi phục đều rất không tệ. Chờ tỉ thí kết thúc lúc sau, các người có thể cầm lại trong phòng tu luyện để đặt trước mắt mọi người sáng lên. Cái này đích xác là đồ tốt, không nghĩ tới sẽ hào phóng như vậy. Nhào nhào đều cất kỹ những này hạch tâm. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trên cơ bản là nhân thủ một khỏa, vừa mới phù hợp cái khác chủ thành liền có thêm. Trên cơ bản một người hai khỏa trở lên, có thể sống đến bây giờ. Nhân số cũng không nhiều, hạch tâm cũng không phải ít, tương phản, bọn hắn cái này bên cạnh nhân số quá nhiều, ngược lại là thu hoạch được ít nhất ban thưởng bất quá ngon ngọt đã cho. Liền không biết sau đó dùng như thế nào đại bổng quất bọn hắn, trong đó có một vị thí luyện giả thành tích ưu dị, còn hiểu đến lợi dụng hạch tâm đến làm tạc đạn, dẫn bạo tường thành, nhẹ nhõm công thành. Giải Hoang Thiên Đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Người biểu hiện rất không tệ. Hy vọng tiếp sau đó thí luyện bên trong có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Lời này vừa ra, những người khác nhao nhao đưa ánh mắt chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên người đến. Càng là bắt hắn cho nhớ kỹ cái này không thể nói. Độ khó truy cập tử liền tăng lên không ít. Tương đương với cho hắn kéo tới cừu hận chiêu này. Không thể không nói chơi đến thật xinh đẹp. Dịch Thiên Vân tình nguyện cái này Giải Hoang Thiên Đế chớ khen chính mình. Đa tạ đại nhân khích lệ. Dịch Thiên Vân vẫn là đến khiêm tốn một phen. Giải Hoang Thiên Đế nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn bọn hắn nói. Tiếp xuống khâu. Chắc hẳn các người cũng có thể đoán được. Chính là lẫn nhau tỉ thí. Thẳng đến chiến đến cuối cùng, chiến thắng hạng nhất mới thôi, thứ tự càng cao, ban thưởng lại càng tốt. Điểm ấy liền không cần quá nhiều giải thích đến tột cùng là ban thưởng gì. Ở chỗ này ta thừa nước đục thả câu, tỉ thí quá trình bên trong, trừ mình ra đầu hàng nhận thua bên ngoài, và lại chính là bị đánh ra sân địa ngoại mặt, chính là tương đương bị loại nếu là tại chính mình khó có thể chịu đựng lúc. Còn gượng chống lúc, cái kia chết rồi, liền đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, Dài Hoang Thiên Đế một mực duy trì mỉm cười. Nhìn rất khéo hiểu lòng người, còn tại thuyết phục bọn hắn kỳ thực nhìn không giống chuyện như thế. Dịch Thiên Vân cẩn thận niệm mấy lần lúc sau, liền sẽ phát hiện bọn hắn căn bản không có đem thí luyện giả mệnh để vào mắt. Nếu là đem bọn hắn để vào mắt, liền sẽ trước khi chết ngăn lại, mà không phải hết thảy từ bọn hắn đến quyết định nói cho cùng. Vẫn là ước gì bọn hắn liều mạng chém giết, chiến ra cái huyết tính đến bọn hắn cần chính là một cái tràn ngập huyết tính sát thần, mà không phải một cái ưa thích đầu hàng thủ hạ. Tốt. Hiện tại liền bắt đầu sàng chọn tỉ thí đối tượng. Nói, Dài Hoang Thiên Đế vung tay lên, to lớn hộp vuông trùng điệp rơi xuống. Oanh, một tiếng, rơi trên mặt đất. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rút thăm. Các ngươi ai tới trước? Dài Hoang Thiên Đế ra hiệu bọn hắn đến rút thăm, ta tới trước. Lập tức liền có người xung phong nhận việc đi lên rút lấy. Càng là phía trước rút ra, thì càng có thể tại mọi người bên trong ngẫu nhiên rút ra đến. Đến đằng sau mang tính lựa chọn sẽ càng ít tại rút ra lúc sau. Cái kia người cấp tốc xuống đài, cũng không nói lời nào rất nhanh liền đến phiên Dịch Thiên Vân đi lên rút ra danh ngạch. Ở trên đi lúc sau, hắn đưa tay hướng bên trong chụp tới, chính là nhẹ nhõm cầm tới một đầu thăm chúc trong tay. Liếc qua lúc sau, chính là biết là cái gì nội dung, hắn mặt không đổi sắc đứng tại bên cạnh. Chờ đợi những người khác rút ra thăm chúc, chờ tất cả mọi người rút ra xong thăm chúc lúc sau. Dài Hoang Thiên Đế chính là cười nói, cái này, các ngươi có thể tìm kiếm mình đối thủ. Trên tay chỉ số cùng những người khác một dạng, cái kia chính là đối thủ. Đi theo đám bọn hắn nhao nhao tìm kiếm mình đối thủ. Dịch Thiên Vân thì là rất nhẹ nhàng tìm tới chính mình đối thủ trước đó đồng bạn. Lão đại, lại là ngươi, đối diện mắt choáng váng, không nghĩ tới chính mình đối thủ lại là Dịch Thiên Vân. Không sai, chính là ta, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Còn hướng Dài Hoang Thiên Đế cái kia bên cạnh nhàn nhạt liếc mắt, nếu như hắn không có thần nhãn. Nhìn xuyên tường lời nói, thật đúng là không biết nói ra hỏa này giờ cho quỷ Dài Hoang Thiên Đế để bọn hắn rút thăm. Đơn giản là để tỉ thí công bằng một điểm, hoàn toàn là ngẫu nhiên, tính chân chính tình huống tự nhiên không phải như thế. Tất cả mọi người bị hắn an bài đến rõ ràng, mà hắn đối chiến người một nhà, đồng dạng là được an bài. Tuy nói hắn đội ngũ nhân số đông đảo, nhưng nói thế nào mặt khác một nhóm kia còn có mười mấy người, lại là đối chiến người một nhà, bất quá trừ hắn ra, không ai biết đạo trưởng Hoang Thiên Đế giở trò quỷ, cho nên đều không cảm thấy có cái gì. Cái kia lão đại, đợi lát nữa liền chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ rất nhanh nhận thua. Tên này đồng đội mỉm cười, ngôn ngữ bên trong chính là không dám cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì nhiều. Tại biết mình đối thủ lúc, bọn hắn trên ngựa được an bài đến tỉ thí trên đài. Vũ khí không có lựa chọn, trước đó cầm tới vũ khí gì, vậy bây giờ cũng chỉ có thể dùng vũ khí gì. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi một việc, đây là liên tục chiến đấu, cho khôi phục thời gian cũng không dài, nếu là hạch tâm càng nhiều, khôi phục càng nhanh, các ngươi liền tốt tiện đem cầm. Dài Hoang Thiên Đế y nguyên mặt mỉm cười, nhưng lời nói này nghe vào trong tai, lập tức liền biến vị, mang ý nghĩa muốn ổn định, liền cần nhanh chóng đánh bại đối thủ, hoặc là chính là đánh giết đối thủ, đoạt được hạch tâm. Dù sao đối phương nhận thua, hạch tâm khẳng định lấy không được. Nhưng đánh giết đối thủ lúc sau, hạch tâm liền biến thành chiến lợi phẩm, hạch tâm càng nhiều, cái kia tốc độ khôi phục càng nhanh. Lập tức, bầu không khí liền trở nên quỷ dị. Thật đơn giản một câu, liền để bầu không khí trở nên 10 phần hung tàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.